Siêu cấp cưng chiều, chương 928, Thiên Kim nhà công tước mất tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không muốn làm Doãn Mạt bị thương. Suốt quá trình đánh nhau, phần lớn hắn phòng thủ là chính. Không lâu sau, hai người kéo rắc một khoảng cách vừa phải. Doãn Mạt yên lặng quay người, sải bước đi ra cửa căn hộ. Hạ Sâm chống một tay lên tường, nhìn bóng lưng cô, lỗ máng trêu chọc. B, vậy là em thừa nhận sao? Cút, rõ ràng là đều đang ở độ tuổi thanh thiếu niên, nhưng những chàng trai cô gái này lại có tính kỷ luật cực cao. Mỗi một người đều là điển hình của lễ nghi quý tộc. Đội tiếp đón đưa nhóm học sinh vào phòng tiếp tân, giáo viên dẫn đội trao đổi chi tiết về chuyến viếng thăm với người phụ trách. Hạ Sâm thôi cười, nhíu mắt nhìn ra cửa như suy nghĩ điều gì đó. Cô ta chưa từng ngủ với Tiêu Diệp Huy, xem ra cũng sẽ không như thể với Tiêu Diệp Nham. Doãn Mạt lạnh lùng quát một tiếng, sau đó đóng sầm cửa, rời khỏi căn hạ ô. Phòng khách yên lặng trở lại, bốn chiếc xe buýt chờ học sinh chạy vào bãi đỗ, đội tiếp đón của thị trấn nhiệt tình chào đón. Wellington là trường quý tộc hàng đầu ở Anh, được quản lý theo lối cô lập và giáo dục theo nghi thức quý tộc. Đây có thể gọi là cái nôi của giới thượng lưu, thậm chí nhiều con em hoàng thất cũng theo học tại ngôi trường quý tộc này. Sạch sẽ vậy sao? Hạ Sâm thật sự rất thích vẻ đẹp quyến rũ của Doãn Mạt, nhưng không có nghĩa là hắn không kén ăn. Nói tóm lại, hắn không có hứng thú với người phụ nữ mà anh em nhà họ Tiêu đã dùng qua. Dù gần đây bọn họ thỉnh thoảng có tiếp xúc thân mật, nhưng hắn chỉ vẻn vẹn ép cô ta giúp hắn giải tỏa, mà biểu hiện vừa rồi của Doãn Mạt, Hạ Sâm liếm khóe môi đau đớn, cảm thấy hơi thua thiệt. Ngày hôm sau, nhóm thực hành ngoại khóa của trường quý tộc Wellington đã đến Liên minh Y học. Thời gian cứ thế trôi qua, đến 4 giờ chiều thì xảy ra chuyện lớn. Đoàn viếng thăm chuẩn bị trở về, tất cả học sinh đều lên xe buýt. Tuy nhiên lúc điểm danh thì phát hiện thiếu mất một người. Giáo viên dẫn đội lo lắng đếm số người hết lần này đến lần khác, cuối cùng phát hiện ra Tiêu Diệp Ninh, cô chủ nhỏ của nhà công tước mất tích. Một tiếng rưỡi sau, hai chiếc Bentley dành riêng cho giới quý tộc đã đến trụ sở Liên minh Y học. Cách chương.